Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, thu đồ đệ. Chỉ gặp này một đạo thân ảnh bốn phía, lại là có một đạo lại một đạo cực kỳ thâm ảo đường vân tại không ngừng đan chéo. Đấu khí tại hắn bốn phía vậy mà đều ngưng làm thực chất, phảng phất hóa thành 9 con rồng lớn xoay tại hắn trên thân. Đỉnh đầu tựa hồ treo lấy nhật nguyệt tinh thần, vẻn vẹn chỉ là xa nhìn nhau từ xa, Tiêu Viêm đều có một loại hít thở không thông cảm giác. Tựa hồ này một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, liền là một tòa núi cao nguy nga, là một tôn chiếm cứ cửu tiêu nộ long, chỉ dựa vào khí tức, là có thể trấn áp hết thảy. Tiêu Viêm trong lòng lóe lên hướng tới, có thể liên tưởng đến tự thân tình huống, lại là trong đôi mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Qua tới, có thể đột nhiên, này một đạo thân ảnh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Mặc dù cực lực khắc chế, nhưng là này một đôi ánh mắt lại là phảng phất muốn vạch phá hư không. Tựa hồ tại này một đôi chim ưng một loại có lực mà kinh khủng trong con ngươi, hết thảy hư ảo đều không cách nào tồn tại, mà này một thanh âm, phảng phất đại biểu cho giữa thiên địa mạnh nhất ý chí, vạn vật không thể ngỗ nghịch. Tiêu Viêm trong lòng cuồng loạn, từng bước một gian nan hướng đạo kia thân ảnh đi. Lâm Vô Đạo triệt hồi toàn thân tất cả khí tức, đại đạo đơn giản nhất, trở lại pháp quy chân. Hắn minh bạch, bản thân khí tức đối với Tiêu Viêm tới nói, quá mức trầm trọng. Liền tại Tiêu Viêm tiếp cận Lâm Vô Đạo thời điểm, trong tay hắn giới chỉ lại là đột nhiên hiển hiện ra yêu kiều quang mang. Một đạo hư huyễn mang theo mấy phần thân ảnh già nua xuất hiện ở Tiêu Viêm bên người. Cái này thân ảnh xuất hiện khiến đến Tiêu Viêm con ngươi co rút lại, hiển nhiên bị giật mình. Mà này xuất hiện lão giả thân ảnh, trong đôi mắt mang theo nồng đậm không dám tin, cùng nhàn nhạt sợ hãi. Đây là cái gì lực lượng? Lão giả chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy thâm trầm lực lượng. Hiển nhiên cũng không thuộc về cái này đại lục chủ lưu tu hành đấu khí. Mà còn, cái lão giả này, liền tính là đã từng trong tộc đấu thánh cường giả, đều căn bản so ra kém hắn. Tiêu Viêm từ trước đến nay đều không có nghĩ tới, bản thân một mực đeo ở trên tay giới chỉ, vậy mà sẽ xuất hiện như thế dị biến. Một cái linh hồn thể đi theo bản thân đã nhiều năm như vậy, Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy rợn cả tóc gáy. Người có thể gọi ta Bụi Lão. Lão giả kia tự xưng Bụi Lão, nở nụ cười, lúc đầu còn muốn nói mấy câu trêu đùa nói, có thể xem xét đến bên người cái kia không biết sâu cạn kinh khủng trung niên nhân, lại là câu thúc mấy phần. Tiêu Viêm lật mắt trợn trắng, vị tiền bối này là? Bụi luôn hỏi đến, đồng thời trong lòng cũng là cảnh giác. Lâm Vô Đạo nhìn hắn một cái. Thái Hư Thần Vương. Bụi Lão trong lòng rung động. Thần Vương, Thái Hư Thần Vương, đây là có thể chờ bá khí. Nhất là cái này trung niên nhân giờ phút này vậy mà có thể đem tự thân khí tức thu liễm hoàn mỹ. Như vậy, nếu như không phải lúc trước thấy được hắn một cái đạp chết đại đấu sư kinh khủng lực lượng, có thể sẽ cảm thấy đây là một cái rất phổ thông người. Động có thể nghịch chuyển 3000 giới, yên tĩnh lại tựa như bất hủ núi. Đây là một loại thế nào kinh khủng cảnh giới? Tiêu Viêm ngây cả người mà nhìn xem Lâm Vô Đạo. Giờ khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy một bộ thần vương gặp vạn thế, lật đổ hết thảy phóng khoáng hình ảnh. Này một đạo thân ảnh mặc dù là đơn giản đứng thẳng, có thể lại tựa như đỉnh thiên lập địa, tinh thần vờn quanh, nhật nguyệt chảy qua thiên. Giang hà đi, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia lửa nóng hướng tới. Như là bản thân cũng nhưng như thế. Có thể vừa nghĩ tới bản thân quỷ dị thân thể, đột nhiên, hắn nghĩ tới, trước mắt người này trung niên nhân kinh khủng như vậy. Như vậy hắn có khả năng hay không nhìn ra thân thể hắn dị thường? Tiền bối, Tiêu Viêm tự thuật thoáng cái tự thân tình huống quỷ dị. Mà một bên lão giả lại là không ngừng cười mỉa. Tư chất thượng giai, không tai họa ngầm, Lâm Vô Đạo giám định. Mà một bên Bụi Lão ngượng ngập cười một tiếng, thản nhiên nói ra bản thân liền là kẻ cầm đầu, khiến đến Tiêu Viêm phẫn nộ không thôi. Bất quá Bụi Lão nhìn một chút không lên tiếng Lâm Vô Đạo, Lại là Hướng Tiêu Viêm làm cái nháy mắt. Bực này nhân vật, cũng không phải muốn gặp liền có thể gặp. Nếu là có thể bái cái sư, ôm trên bắp đùi, đây chính là kiếp trước tu tới phúc phận. Tiêu Viêm cũng là cái nhân tinh. Ước hẹn 3 năm, cấp bách, hắn cần lực lượng, tiền bối, tiểu tử ngu dốt, hy vọng có thể lấy được tiền bối chỉ điểm, làm một tên ký danh đệ tử. Tiêu Viêm ôm quyền nói ra, trong lời nói khó nén tôn kính, đây là một tôn bất thế cường giả, mà còn, lúc trước Cát Đêm ngang ngược càn rỡ, lại bị cường giả này một cái chừng chết, cái này khiến hắn có một cỗ ác khí thanh trừ. Lâm Vô Đạo ngước mắt nhìn hắn một cái. Ta không thuộc về cái thế giới này. Người nếu muốn bái ta làm thầy cũng có thể. Ngày sau, gọi ta sư tôn. Tiêu Viêm thân thể chấn động mãnh liệt. Hắn cũng không thuộc về cái thế giới này à. Nhìn trước mắt Lâm Vô Đạo. Hắn cảm giác mình phảng phất nhìn thấy một cái tân thế giới mở ra đại môn. Hắn đi nhất lòng nặng lễ bái sư. Sư phó tại thượng, chịu đồ đệ cúi đầu. Lâm Vô Đạo trong lòng cảm thấy buồn cười. Loại phương thức này thật đúng là có chút ít quen thuộc. Hắn giơ tay điểm ra một đạo hồng mông tử khí. Người đồng lứa tranh chấp, ta sẽ không can dự mảy may. Nhưng là có lão quái vật xuất thế chèn ép ngươi nói. Có thể thúc giục cái này hồng mông tử khí. Ta tự sẽ hàng lâm. Lâm Vô Đạo tay áo vung lên. Tại chỗ biến mất, bụi lão hâm mộ bĩu bĩu mũi. Ngươi tiểu tử thật đúng là hảo vận khí. Người này mạnh đến cực hạn. Tiêu Viêm trong đôi mắt hiện ra rung động. Có đấu hoàng mạnh sao? Bụi lão lật mắt trợn trắng. Nhà quê, chỉ ít ta đã từng gặp xa cổ tộc tộc trưởng đều không có hắn cho người cảm giác kinh khủng. Vậy, cái gì xa cổ tộc? Tộc trưởng, là cái gì cấp bậc? So đấu hoàng còn mạnh hơn. Đi ngươi, xa cổ tộc tộc trưởng. Thế nhưng là đấu thánh đỉnh phong siêu cấp tồn tại. Tiêu Viêm hít vào một cái lạnh khí. Chỉ cảm thấy cảm giác kinh khủng như vậy. Đấu thánh, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kinh khủng tồn tại a. Đã giống như thần thánh. Lâm Vô Đạo đi lại tại đấu khí đại lục phía trên. Cảm thụ được giữa thiên địa đấu khí. Một nhóm, liền là một tuần. Khác nguồn năng lượng có thể cho hắn giải tích ra lớn bao nhiêu nói cơ bản. Có thể đột nhiên, hắn giơ tay một điểm. Một đạo thân ảnh đột nhiên nổ tung. Lâm Vô Đạo trong đôi mắt mang theo mấy phần sát khí. Cỗ này khí tức, tựa hồ là hồn điện. Ngoặc kép chấm chấm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.